Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Một tên khách không mời mà đến. Tại Vạn Sơn chi vực Tây Nam phương hướng, có một tòa Vân Sơn. Sở dĩ xưng là Vân Sơn là bởi vì núi này quanh năm mây mù lượn lờ, không thấy được nó chân diện mục. Vân Sơn bốn phía là một mảnh cao nguyên dãy núi, nơi này quanh năm cuồng phong gào thét, cho nên cũng được xưng là Phong Chi Sơn Nguyên. Một khối to lớn gạch đen từ trên trời giáng xuống, hạ xuống mảnh này cao nguyên phía trên. Đây chính là Phong Chi Sơn Nguyên. Phong cảnh không tệ a. An Lâm nhìn qua khắp nơi trên đất khoáng đạt cảnh tượng, không khỏi lối ra tán thán nói: cỏ xanh, cuồng phong, mây mù núi vây quanh, cùng không khí thanh tân, là hắn đạt tới mảnh này cao nguyên ấn tượng đầu tiên. Nghe nói nơi này dị thú phi thường hung mãnh, đại gia không muốn phớt lờ rồi. Tiểu Sửu mở miệng nhắc nhở, đám người một mực đi thẳng về phía trước, trong lúc đó gặp không ít thú loại, bất quá đều là một chút dịu dàng ngoan ngoãn linh dương, cùng một chút hao tổn nghiêu, cũng không có phát hiện cái gì dị thú tồn tại. An Lâm nhìn xem phía trước cao ngất như mây cự sơn, trong lòng hơi động, nói, chúng ta đi phía trước đại sơn xem một chút đi. Tiểu Sửu nhìn về phía ngọn núi kia, giải thích nói, kia tên núi gọi Vân Sơn, là Vạn Sơn chi vực phi thường nổi danh một tòa núi cao. Nghe nói cao tới vạn trượng, thẳng tới thiên khung, nghe được độ cao của nó về sau, An Lâm toàn bộ con mắt đều phát sáng lên, bởi vì hắn có thể lại học một cái công pháp. Phong linh đệ nhất trọng đạt thành điều kiện, nhảy cao vạn trượng sườn núi một lần. Hiện tại hắn đạt tới dục linh kỳ, đồng thời học xong ngự kiếm thuật. Đối với nhiệm vụ này khiêu chiến, lòng tin lập tức thật nhiều. An Lâm bọn người chiều vân núi phương hướng đi đến, trong lúc đó gặp một đầu dị thú song đầu huyết miêu. Thực lực đích thật là so với bình thường dị thú mạnh hơn rất nhiều, có thể so sánh đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ. Bất quá cuối cùng nó vẫn là bị Tiểu Sửu ngân bổng tươi sống đập chết. Đi đến chân núi, bọn hắn thấy được một cái cự hồ nước lớn, nó gọi Bạch Vân Hồ. Tại cuồng phong gợi lên dưới, hồ nước nhấc lên trận trận màu trắng thủy triều, nhìn có chút hùng vĩ. Sửu ca, đi rồi xa như vậy đều không có phát hiện thải hồng nghiêu, tin tức của ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Miêu Điềm một mặt bất mãn phàn nàn nói. Kim Mục Hầu Vương gãi gãi lông khỉ, trên mặt hiện ra một chút xấu hổ. Việc này vốn là Ngưu Đại Vương cùng ta nhắc tới, hắn tổng không đến nỗi ngay cả loại chuyện này đều muốn gạt ta đi. Ta muốn ngự gạch bay về phía đỉnh núi, sau đó tới một đợt nhảy cầu, ai muốn đến cùng ta cùng nhau chơi đùa một chút. An Lâm chỉ về đằng trước xương trắng bao phủ Vân Sơn, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lạc Tử Bình bọn người nghe vậy đều là sắc mặt trắng nhợt, đem đầu lắc theo trống lúc lắc, giống như Tiểu Sửu cũng là biết An Lâm những cái kia kỳ quái cử chỉ luôn là có thâm ý, gặp chúng đội viên không muốn tiến đến liền chủ động đưa ra lưu lại bảo vệ bọn hắn. Thấy thế, An Lâm đem một viên cảm ứng phù đưa cho Tiểu Sửu. Các người trước tiên ở Phong Chi Sơn Nguyên phụ cận hoạt động đi. Cái này cảm ứng phù phạm vi cảm ứng chỉ có 10 dặm. Đến lúc đó ta đi tìm các ngươi. Trông thấy đám người đáp ứng, hắn bắt đầu ngự gạch bay về phía Vân Sơn. Tiến vào mây mù tầng về sau, dọc theo ngọn núi một đường bay đến mà lên. Vân Sơn nguyên khí vô cùng sung túc, càng là đi lên phi hành, các loại thảm thực vật liền càng là tươi tốt, càng là có kỳ hoa dị thảo dọc theo ngọn núi nở rộ. Linh hầu thỉnh thoảng tại trong rừng cây ẩn hiện, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy tiên hạc dọc theo ngọn núi bay cao hoan minh. Trời ạ, cái này Vân Sơn sẽ không phải là cái nào đó tiên tông đại phái căn cứ đi. An Lâm Tại nói thầm, trong lòng nói, dù sao loại cảnh tượng này thật sự là quá khó gặp đến rồi. Người không biết, tuyệt đối coi là xông nhầm vào rồi cái nào đó tiên cảnh. Ngọn núi dốc đứng rủ xuống lập, tuy có không ít linh vật, nhưng may mà không có dị thú mạnh mẽ. Hiện tượng này, nhường hắn cũng là hơi thở dài một hơi, nếu là gặp được 2-3 đầu linh thú, vậy cái này chuyến phi hành chỉ sợ cũng không dễ chơi. An Lâm một bên phi hành, một bên tính toán độ cao, đang bay gần 9.000 trượng thời điểm, đã có thể xa xa trông thấy đỉnh núi. Chỗ cao đỉnh núi là một vòng màu hồng, nhìn có điểm giống hoa đào. Bành, bỗng nhiên to lớn va chạm truyền đến, An Lâm đầu bỗng nhiên giống đụng phải bình chướng vô hình như vậy. Trong nháy mắt mắt nổi đom đóm, màu đen bay gạch kém chút phi hành bất ổn, rơi xuống không trung. Ôi, cái này thứ gì? Hắn hãi nhiên kêu to, ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại, nhưng mà vào mắt lại là đỉnh núi mỹ hảo cảnh sắc, không có tại đường xá phát hiện cái gì. An Lâm có chút không xác định xòe bàn tay ra, hướng không trung sờ soạng, kết quả chạm đến rồi bình chướng vô hình. Đây chẳng lẽ là phòng hộ trận pháp sao? Hắn có chút kinh nghi lẩm bẩm, chẳng lẽ nói đỉnh núi thật sự có người, cho nên mới thiết lập cái này phòng hộ trận pháp. An Lâm có chút không xác định, cho nên cao giọng hô lớn, ngài tốt, xin hỏi nơi này có ai không? Thanh âm của hắn rất vang dội, hẳn là có thể truyền đến đỉnh núi. Lúc này, chỗ đỉnh núi, nơi này có một mảnh cỡ nhỏ rừng hoa đào kiều rực rỡ đỏ, như là nhân gian tháng tư mùi thơm. Một tên mặc nguyệt bạch đạo bào nữ tử, chính cầm bút vẽ dưới tàng cây vẽ tranh, nàng thần thái nhàn nhã, má đào mang ngất, một đôi mắt đẹp chỉ chuyên chú tại trên tờ giấy trắng bộ kia còn chưa hoàn thành họa. Lúc này, một thanh âm dưới chân núi truyền đến, thanh âm rất lớn, chấn động đến cây đào trên kia phấn hồng cánh hoa, đều khinh vũ mà xuống. Nữ tử nhíu đẹp mắt lông mày, không để ý tới cái này vô lễ người. Dù sao loại chuyện này cũng không phải lần đầu phát sinh. Đợi dưới núi người đối với trận pháp vô kế khả thi thời điểm, tự sẽ nhận mệnh rời đi. An Lâm hô lớn một tiếng, phát hiện phía trên cũng không có người đáp lời, không khỏi có chút thất vọng. Cái này có thể làm sao xử lý? Thật vất vả lại tới đây, cũng không thể ở chỗ này từ bỏ đi. Phía trên hẳn là không người. Ta chỉ bất quá đi trong một giây lát, cũng không có vấn đề. Hắn do dự trong chốc lát, cuối cùng, hai mắt biến thành trắng lóa như tuyết. Thần giám thuật phát động, trận pháp thiếu hụt phân tích. Tại một tích tắc kia, cả phiến thiên địa đều trong mắt hắn biến mất. Duy nhất tồn tại, chỉ có một cái cực kỳ khổng lồ phức tạp trận pháp đường vân. Trận pháp nguyên khí vận chuyển lộ tuyến, trận nhãn, từng cái tiết điểm ám tuyến, thiếu hụt, đây hết thảy, trong mắt hắn trở nên cực kỳ dễ thấy. An Lâm duỗi ra hai ngón, nhắm ngay cái nào đó phương vị, thả ra một đạo cường lực khí kình, phá, răng rác, trận pháp được mở ra một lỗ hổng. Hắn cũng không có như vậy thất đức, muốn hoàn toàn hủy hoại người khác bố trí trận pháp. Hắn chỉ là tìm một cái trận pháp sơ hở, đánh vỡ thông đạo, tạm thời xâm nhập trong trận pháp thôi. Cái này lỗ hổng qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động chữa trị. Trên đỉnh núi nữ tử, thấy mặt ngoài không có thanh âm, tâm đạo nam tử kia cũng đã rời đi, tiếp tục chuyên chú vào họa tác phía trên. Nàng giơ lên bút vẽ, họa tác trên tiên hạc còn thiếu một đôi mắt không có họa. Vẽ rồng điểm mắt, một bức họa có hay không thần, thường thường có thể thông qua họa tác sinh linh kia sinh động hai mắt đến thể hiện. Hiện tại đã đến vẽ tranh một bước mấu chốt nhất, nàng lòng có linh cảm, là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bộ kia họa. Bút vẽ nhẹ nhàng hướng tiên hạc con mắt điểm tới, ầm ầm, một trận kịch liệt va chạm, An Lâm gạch đen cường thế hạ xuống, mặt đất chấn động nhường màu hồng cánh hoa lần nữa khinh vũ ở không trung, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây hết thảy thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy, nhưng là nữ tử tâm tình lại là hỏng bét rồi. Bút vẽ đâm trên giấy vẽ, ép pha màu đen vòng tròn lớn điểm. Ân, đáng yêu tiên hạc, đen nhánh con mắt so với nó đầu còn lớn hơn rồi. Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.